thực tập sinh vô hạn, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, búp bê thỏ cạnh giường, căn phòng thuộc về no, một vẫn tối om. So với sự thiếu sức sống thường ngày thì hiện tại căn phòng như bị người ta đốt lên ngọn lửa u ám vô hình, bầu không khí lạnh lẽo đầy mập mờ khó giải thích. Người đàn ông bị đá mạnh vào tường, giữa ống quần còn dính dấu giày, ánh mắt đầy tính xâm lược. Có lẽ ác ma cũng không ngờ có ngày mình dính chưởng bởi món đạo cụ chính tay mình tặng. Hoa hồng hành tinh B612 với 3 lần sử dụng do chính tay ác ma tặng trong phó bản trung học số 1 Tông Cửu đã xài một lần, giờ là lần thứ 2. Sắc mặt Tông Cửu lạnh lùng, chân rẽ sâu vào căn phòng của No. 1. Nguyên nhân cậu từ chối ác ma đơn giản là vì tên kia cứng, nhưng con người lạnh lùng như cậu đâu có cứng. Nói tuyệt ra chỉ hôn mà cũng cứng được, ác ma đúng thật đã đổi mới nhận thức của Tông Cửu rồi. Cậu vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, ngón cái quẹt qua môi thì thấy ướt đẫm màu đỏ tươi. Là máu, Tông Cửu không bị thương, khỏi nói cũng biết máu trên môi cậu là của ai. Ảo thuật gia không thèm để ý tới ánh mắt rực lửa hận không thể đẩy cậu vào tường thỏa thích chứ gần như hóa thành thực chất sau lưng. Cậu dứt khoát đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của cấp S mà không hề ngoảnh lại. Tông Cửu biết giờ nếu đi ra ngoài từ của chính thì bộ dạng quần áo xộc xệch của cậu sẽ bị các thực tập sinh nhìn thấy. No, một đã dẫn cậu đi ngay trước mặt mọi người còn để lại một câu, đúng mà sai, như vậy, chẳng khác nào tạo cơ hội cho người ta suy nghĩ linh tinh. Nếu còn thấy cậu thế này, không phải càng khẳng định suy đoán No 9 bị No, một quy tắc ngầm sao? Dây vào ác ma ảo thuật ra không gánh nổi đâu. 3 phút không dài cũng không ngắn, đủ để rời khỏi đây. Tông Cửu lướt qua góc tường, vào phòng khách rộng mở trong phòng. Bên trái phòng khách là một chiếc giường lớn màu đen, từ ga giường đến chăn đến gối đều là một màu đen sẫm, nhìn dấu vết phẳng phiu đó có vẻ chủ nhân của nó hiếm khi ghé thăm. Điều đáng ngạc nhiên không phải là giường, mà là thứ cạnh gối. Ở đó có một con búp bê thỏ rất quen thuộc, toàn thân búp bê thỏ bị lửa hun thành một màu xám đen bẩn thỉu, một bên tai cháy xén rũ xuống lộ ra sợi bông đen cuộn thành một cục. Trông nó chẳng đẹp chút nào, bảo cực kỳ xấu xí cũng không điêu. Nhưng chủ nhân căn phòng vẫn đặt nó cạnh giường, ở vị trí thư thái nhất, gần gũi nhất trong căn phòng. Con thỏ này chính là con búp bê mà ảo thuật gia đã tặng cho nhóc ác ma trong phó bản ngày phán xét. Trước kia nhóc ác ma rất thích nó, ngày nào cũng ôm trong lòng, ăn cơm đi ngủ tắm rửa cũng không rời tay. Tông Cửu ngó con búp bê kia mấy lần, không ngoảnh đầu đi vào thang máy. Sau khi trở về từ phó bản ngày phán xét thì đây là lần đầu tiên ảo thuật gia và ác ma gặp nhau trong suốt một tháng vắng bóng. Bọn họ rất ăn ý bỏ qua món nợ kia mà cạnh tranh gay gắt trong sàn nhảy ôm hôn triền miên trong căn phòng tối đen giơ tay chẳng rõ 5 ngón. Bất kể làm gì thì giờ đây bọn họ như đã quên mọi chuyện trong phó bản cấp S đó, chẳng quan tâm và không đáng nhắc tới nữa. Thỉnh thoảng Tông Cửu cũng nhớ về cậu nhóc ôm búp bê thỏ, ngẩng đầu ngọt ngào gọi cậu là anh trai, nhớ tới đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp khi chưa bị ác ý nhuộm lên. Không chỉ, anh trai, hay, làm ơn hãy đối xử tốt với hắn một chút. Nhóc ác ma cuối cùng còn kiên cường ngẩng đầu nói, em không muốn anh cứu, rồi chìm trong dòng dung nham cuồn cuộn. Ác ma không giấu tên mình, mà vốn hắn đâu có tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng có số một gì hết, từ đầu đến cuối Tông Cửu chỉ đối mặt với ác ma. Chàng trai tóc trắng đứng trong thang máy cúi mặt che khuất ánh sáng âm u trong đôi mắt. Có lẽ bọn họ đã hiểu ra tất cả trong ngày phán xét ở phó bản đó. Không muốn ra tay giết người kia là vì người kia chính là người hiểu mình nhất, giống mình nhất, cũng là người cô độc nhất. Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại giống như hai phi thuyền vũ trụ lang thang trong biển sao, trong bộ đàm tín hiệu vô tuyến đã im lìm không kết nối trong nhiều năm, trở thành lời hồi đáp duy nhất của nhau. Vũ hội hóa trang ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Đến sáng khi vũ hội kết thúc mọi người mới miễn cưỡng ra về top 5 top 3 đi lên quán 3 tầng thượng tụ hợp bàn tán các sự kiện trong vũ hội. Sự kiện lớn thứ nhất đương nhiên là cố vấn thần bí bị vạch trần thân phận. Đúng ra đây không phải chuyện gì lớn nhưng do No, một quá nổi tiếng thôi, đa số thực tập sinh cấp trung và cấp thấp đều tỏ ra bình thản với kết quả này. Thực lực thua người ta quá xa, từng ngày vật lộn tìm cách sống sót trong phó bản tiếp theo nên nhiều thực tập không còn thời gian để lo chuyện khác chứ nói chi tới việc được tiếp xúc với Big Boss như mây trên trời kia. Ngược lại là thực tập sinh cấp cao tín hiệu này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với họ. Vốn dĩ no, một có là cố vấn hay không cũng chẳng liên quan gì đến thực tập sinh, nhưng bây giờ Gia Cát Ám đã liên hợp hơn phân nửa cấp S, sở hữu một lực lượng tổ chức không thể coi thường, âm thầm chôn giấu rất nhiều đường dây, chính là vì một ngày thân phận của người hướng dẫn bị vạch trần. Hiển nhiên, lập trường của ác ma đã rõ như ban ngày. Hắn thao túng một nửa cấp S còn lại, giờ còn tự tiết lộ thân phận cho thấy thái độ của hắn với tấm vé điều ước vạn năng. Suy cho cùng đây là vấn đề sống còn. Nếu hắn thực sự có được tấm vé thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Gia Cát Ám lấy Tông Cửu ra làm bảng hiệu sống vì phát biểu đi vào lòng người ở phó bản thôn hoang ngày đó của cậu, mặc dù chỉ thuận miệng nói nhưng mọi người lại truyền miệng nhau và vô cùng nổi tiếng trên diễn đàn người sống sót bên ngoài. Tạo thành nền móng tuyệt vời cho Tông Cửu. Huống chi bây giờ ảo thuật gia còn thành công lội ngược dòng từ thực tập sinh cấp E lên No 9 đã trở thành thần tượng mới, một sự tồn tại mà ai cũng phải ngưỡng mộ khiến bảng hiệu sống này càng thuyết phục hơn. Đúng thế, chuyện lớn thứ hai được mọi người bàn tán chính là ảo thuật gia kế vị ngai vàng No 9, và mối quan hệ vô cùng mập mờ giữa No 1 với cậu. Về chuyện này, các thực tập sinh không dám nhiều lời ở sảnh tiệc nhưng khiêu vũ xong thì lời bàn tán lại lan nhanh hơn bao giờ hết. Các lời đồn thổi xoay quanh ảo thuật gia đua nhau bùng lên. Có người nói rằng vì cậu có ngoại hình đẹp nên khi được Big Boss đánh giá cao ở Las Vegas thì thuận nước đẩy mình lên giường No 1, sau đó lại được Big Boss hộ tống trong phó bản tiếp theo. Lời đồn này lan truyền rộng rãi nhất trong tất cả những lời đồn, một là vì bầu không khí bất thường giữa No 1 và No 9, hai là vì cậu từng nhận được sự quan tâm của ác ma trong phó bản tập thể, rất nhiều thực tập sinh cấp B đã khẳng định điều này. Truyền tới truyền lui thì bắt đầu sinh ra vô số phiên bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói trong phó bản đầu tiên, do ảo thuật gia quá tà dâm cấu kết làm bậy với mấy vị cấp S khác, lúc đó người hướng dẫn mới cho cậu đánh giá thấp nhất trong lần đánh giá xếp hạng thứ hai. Nhưng ác ma ăn phát nghiện nên nâng cấp cho cậu, thật trùng hợp là sau đó ảo thuật gia không hề nhận được đánh giá thấp của người hướng dẫn nữa. Còn có người nói ảo thuật gia cũng không chỉ câu kéo Big Boss mà ngay cả No, hai nửa ma cà rồng từng nói kẻ thù của ảo thuật gia chính là kẻ thù của toàn bộ dạ tộc No, ba quân sư quạt mo cam tâm tình nguyện đi theo cậu hỗ trợ, thậm chí còn có thánh tử No, 7, phù thủy đen No, 8. Tất cả bọn họ đều là khách của ảo thuật gia. Không nói đến việc tin hay không, tóm lại những tin đồn với nội dung, người lớn luôn được lan truyền với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn truyền đến mức có uy tín. Cấu kết với cố vấn trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị chẳng khác gì có quan hệ với hệ thống chủ, có chống lưng mạnh cỡ này thì lọt vào top 100 là chuyện không thành vấn đề. Huống chi còn là Big Boss, chưa nói những chuyện khác, nếu biết trước có thể bỏ lên giường của No 1 chẳng biết sẽ có bao nhiêu thực tập sinh tự đề cử mình nữa. Vô số người mang tâm lý ghen ghét góp thêm lửa vào những lời đồn. Tiếc rằng những tin đồn này không truyền được bao lâu đã biến mất hoàn toàn, dường như người truyền tin lúc đầu đã bị bí mật xử lý, thế nên những người khác đang muốn đổ thêm dầu vào lửa cũng vội khóa mồm không dám nói thêm gì nữa. Ngoài những người cấp thấp này, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào những suy đoán ác ý này để có được tâm lý an ủi từ người khác. Những thực tập sinh cấp cao lại mang cái nhìn rất toàn diện về thực lực của ảo thuật gia, cho rằng cái ghế No 9 là danh xứng với thực. Dưới ảnh hưởng của đống dreamer bùng nổ thì dreamer khác lại không quá thu hút. So với mớ bòng bong của No 1 và No 9, đam mê thầm kín cosplay con gái của âm dương sư No 10 đúng là hạt muối giữa đại dương. Thật ra cosplay nữ bị phát hiện không đáng sợ, đáng sợ là cảnh tượng cô gái xinh đẹp mặc đồ thủy thủ buộc tóc hai bên lấy lá bùa xanh bị rất nhiều người nhìn thấy. Cảnh đó mang giá trị thị giác quá lớn, khiến rất nhiều người bất ngờ ngã ngửa. Tiếc rằng so với những người khác, Sochi Mikado rõ ràng không thể vượt qua rào cản trong lòng. Y thấy mình nhục nhã ê chề, thậm chí còn chẳng màng chơi game, ai liên lạc cũng ứ trả lời, chùm chăn suy nghĩ về cuộc đời trong phòng mình. Hệ thống chủ đã sớm thông báo cho tất cả các thực tập sinh, quy tắc mới cho phó bản tiếp theo sẽ được công bố tại studio sau khi vũ hội hóa trang kết thúc. Sochi Mikado đã sử dụng quyền hạn của cấp S để xin nghỉ, học theo No 1 xin dùng quyền không xuất hiện tại hội trường. Chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau, sáng sớm âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống chủ đã vang khắp ký túc xá. Tất cả các thực tập sinh vui lòng đến trường quay trước 9 giờ, quy tắc đặc biệt của phó bản tiếp theo sẽ được thông báo vào đúng 9 giờ, quá giờ không đợi. Cách chương.